Dưới đỉnh Thiên Đô một cái nhỏ trên đồi. Mấy cái đại phái người trưởng đà đều tụ tập ở nơi này, trên mặt của mỗi người đều là vẻ lo lắng mặt đầy. Ngao Thanh Thanh âm đang hơi run rẩy, đại khái ở hơn nửa tháng trước, bọn họ liền nhận được Thiên Cung Thánh Chỉ, Thánh Chỉ nói rõ. Thiên giới đang gặp trên lịch sử nhất nghiêm nghị kiếp nạn, thế giới hỗn độn thủng một cái lỗ thủng, thiên giới đối mặt to lớn nguy cơ. Nhận được tin tức sau đó, bọn họ cũng không dám thờ ơ, lập tức dựa theo Thánh Chỉ phân phó, mang trong phái đệ tử. Hướng thiên giới trung ương di chuyển, nguyên bản bọn họ trong lòng còn có một chút hy vọng, Trần Tấn Nguyên hẳn có thể có biện pháp vượt qua lần này hạo kiếp, nhưng mà ở 2-3 ngày trước, rốt cuộc lại có một đạo hết sức khẩn cấp Thánh Chỉ xuống, để cho tất cả mọi người tề tụ dưới đỉnh Thiên Đô. Cái này làm cho vốn đang ôm một tia ảo tưởng mọi người. Nhất thời hy vọng tan biến, coi như là kẻ ngu cũng biết, chuyện lần này nháo quá đáng, Thiên Cung đang làm sau cùng biện pháp bổ túc. Thiên Giật giống vậy ngẩng đầu nhìn xem cao cao tại Thượng Thiên Cung, biểu tình trên mặt hết sức đặc sắc, không biết sư phụ để cho chúng ta tới nơi này, là vì cái gì? Nghe sư phụ nói, Thiên Cung có một đại truyền tống trận pháp, có thể đi thông đại thiên giới, chẳng lẽ là muốn cho mọi người tập thể di chuyển đi đại thiên giới đi không được? Thiên Giật tiền bối theo như lời ngược lại là vô cùng có thể. Một bên Đỗ Ngọc Thiền đạo hỗn độn một khi tan biến, tiểu tam giới đều đưa không còn tồn tại, đến lúc đó hỗn độn dưới sự tàn phá, chắc hẳn tại chỗ các vị không một có thể sống sót, duy nhất phương pháp, có lẽ chỉ có đi đại thiên giới đi. Đại thiên giới sao? Thượng cổ chúng tiên chính là rời đi liền đại thiên giới, không biết nơi nào sẽ là một cái dạng địa phương gì. Chẳng lẽ chúng ta phải lấy như vậy phương thức bước lên thượng cổ chúng tiên lối cũ? Hùng Bá nói. Thiên Giật gật đầu nói đúng vậy, thượng cổ chúng tiên là vì theo đuổi càng lực lượng mạnh, mà chúng ta lại là vì chạy nạn đi đại thiên giới, đây thật là... À, mọi người đều là than thở liền liền. Đỗ Ngọc Thiền nói. Nói thật, tất cả vị tiền bối, muốn cho ta rời đi tiểu tam giới, lòng ta đây bên trong còn thật là có chút không thể bỏ, thế giới này muốn là thật phá hủy, chúng ta có thể thì thật thành không nhà để về người. À, chúng ta còn chưa muốn vọng tự suy đoán. Thiên đế bệ hạ thực lực có 102 tam giới, chúng ta cũng không muốn hết sức đi chỗ xấu nghĩ, nói không chừng thiên đế bệ hạ sẽ có biện pháp cứu tiểu tam giới. Ngao Thanh khoát tay dừng lại mọi người bàn luận sôi nổi. Ồ, có sứ giả xuống. Giữa lúc mọi người vẻ lo lắng mặt mày lúc này không biết là ai kinh hô một tiếng, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh Thiên Đô đỉnh vậy mảnh liếu liêu xương trắng, từ từ nghị hai bên tảng ra, hiện ra cửa Nam Thiên. Một cái thanh niên quần áo trắng, từ ngoài cửa Nam Thiên trôi giặt xuống. Đại sư huynh, sư phụ nhưng mà lại có chỉ ý. Người tới chính là Trần Tấn Nguyên đại đồ đệ Ngô Hạo Nam, ông cụ Thiên Giật bận bịu nghênh đón, hắn mặc dù tuổi tác so Ngô Hạo Nam lớn rất nhiều, nhưng là nhập môn nhưng là nếu so với Ngô Hạo Nam buổi tối không ít thời gian, cho nên dựa theo tới trước tới sau nguyên tắc, Thiên Giật còn muốn kêu Ngô Hạo Nam một tiếng sư huynh. Ngô Hạo Nam khẽ mỉm cười, Thiên Giật sư đệ chớ có kinh hoàng, sư phụ khẩu dụ, thiên giới nguy cơ tạm thời trôi qua, các vị có thể ở dưới đỉnh Thiên Đô đóng trại cắm trại. Chờ đợi 4 tháng sau làm tiếp dự định. Hả? Trên mặt mọi người cũng hiện ra vẻ nghi hoặc, có chút không quá hiểu Ngô Hạo Nam ý. Ngao Thanh tiến lên phía trước nói dám hỏi sứ giả, thiên đế bệ hạ để cho chúng ta tề tụ ở chỗ này, nhưng mà chuẩn bị để cho chúng ta rời đi đại thiên giới. Ngô Hạo Nam cười nói vốn là có cái này dự định, bất quá hôm nay đã tạm thời vượt qua nguy cơ, cho nên tạm thời cũng không cần di chuyển. Ông cụ Thiên Giật đạo đại sư huynh, sư phụ đâu? Sư phụ có thể ở thiên cung. Nô Hạo Nam đạo sư phụ cùng sư bá lúc này đều thân ở trong hỗn độn, u sư phụ chống cự thế giới hỗn độn, sư bá bận bịu luyện chế thanh thiên màn vải vá trời, chỉ để lại một tôn phân thân chấn giữ thiên cung. Theo sư phụ theo như lời, muốn vượt qua cái này trận tai họa lớn, nên vấn đề không lớn, mọi người cũng an tâm ở chỗ này đóng trại cắm trại, hết thể đợi 4 tháng sau tự nhiên sẽ thấy rõ. Mọi người khẽ gật đầu, quanh quẩn ở đỉnh đầu mây đen đang nghe Nô Hạo Nam lời nói sau đó, mặc dù không có hoàn toàn thối lui, nhưng cuối cùng là tiêu tán một ít. Nô Hạo Nam nói xong, đi tới đỉnh núi bên cạnh, túi người nhìn phía dưới đông nghịt vô số người đầu, cao giọng quát một tiếng, đem Trần Tấn Nguyên khẩu dụ truyền đạt cho chúng người biết được. Thanh âm như quần quận đợt sóng vậy phúc tán ra, chỉ tiêu trong phiến khắc, mới vừa vẫn còn ở huyên náo trước chân núi, nhất thời liền yên lặng như tờ đứng lên. Nô Hạo Nam xoay người hướng về phía trung trưởng môn nhân cười nói chư vị, ta còn có việc, rời đi trước, các ngươi an tâm chờ đợi đi, bảo vệ tốt các phái trật tự, chớ có nổi lên hỗn loạn, có sư phụ cùng sư bá ở đây. Cái này trận tai họa lớn mới có thể vượt qua, nếu như có cái gì tin tức mới, ta sẽ lại tới hướng chư vị thông báo. Nói xong, Nô Hạo Nam tung người lên, thẳng hướng cửa Nam Thiên đi. Sư huynh, sứ giả, dễ đi. Mọi người đều là đối Nô Hạo Nam hơi cung kính con người. Chương 1610, tu luyện hỗn độn khí.